Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ước xây đời lên tổ tình nhân gian. Ngày xưa anh tiếng nhạc cung đàn, ngày xưa anh nghệ sĩ lang thang. Tôi chính tôi ngày xưa đó cũng đeo vòng mơ người đẹp lâu qua. Rồi một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai lăng. Nhưng ta nơi quá bé bàng, bao tiếng hát cung đàn người chẳng màn còn chê chan. Nhìn đời thay lắm phụ pha, mượn tiếng hát cung đàn với niềm đau đi và. Nhưng bao dòng tố lan tràn lên gác kia huy hoàng, tiêu độ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại cha. Một hôm tôi gặp nàng đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lạ lắm. Nhưng ta nơi quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn người chẳng màn còn chê chan. Nhìn đời thay lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau đi và. Nhưng bao dòng tố lan tràn lên gác kia huy hoàng, phiêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa chân gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đại trang.